Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, kim sắc châm diệp. Tịch mịch cảm thấy đại giới có chút lớn, mà sống dài ra cái này 10 miếng kim sắc châm diệp. Hắn cần hoa, tốt đi, nó còn không được biết tính toán thời gian. Nói chung, cảm giác cần ăn một đoạn thời gian mới có thể đem tiêu hao bù lại, cái này sẽ ảnh hưởng nó tự thân trưởng thành. Không có ai không cần giao dịch, cũng không có cái gì vật chủng có thể sở hữu toàn bộ. Người tổng hội cần một ít người không có, đồng thời rất khó được đồ đạc. Liên hệ có hay không là giao dịch tinh túy. Lôi Nặc thử khuyên bảo, tịch mịch có điểm Phật hệ ý tứ. Nó không có thấy được thế giới mênh mông cùng đặc sắc, cho nên nhu cầu cực thấp. Lôi Nặc suy nghĩ, có phải hay không trước phải muốn làm pháp mở ra thị trường. Biếu tặng là cái rất tốt phương pháp. Nhìn địa cầu hư huyễn internet chung, mỗi ngày thương gia biếu tặng đi ra vật phẩm cũng biết. Dẫn đạo tiêu phí là phi thường có cần phải. Tiên sinh cẩn thận, Tống Chiết tinh thần chấn động. Hắn cảm giác được nguy hiểm, so trước đó hắn chạy trối chết thời điểm còn nguy hiểm hơn. 10 miếng màu vàng châm diệp vững vàng phi hướng Lôi Nặc. Đây là mới vừa mọc ra từ châm diệp. Ta đưa ngươi nói cái kia chủng gọi thiên địa chi lực gì đó khóa ở châm diệp chung. Cái này 10 miếng châm diệp có thể rời đi ta tồn tại một đoạn thời gian. Lần đầu gặp mặt, xem như là ta tiễn lễ vật cho ngươi. Tịch mịch nói đạo. Lôi Nặc đứng lên, vòng qua Tống Chiết, đưa hai tay ra. 10 miếng kim sắc châm diệp rơi ở trong tay hắn. Ám tự cười một tiếng. Chính mình đang nghĩ ngợi mở ra thị trường, không nghĩ tới tịch mịch cư nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng nơi. Tuyệt đối không thể xem thường tịch mịch trí lực. Chính mình tại trái đất lên, bị mỗi bên chủng tin tức oanh tạc hơn 20 năm, mới sẽ nghĩ tới mở ra thị trường. Tịch mịch cùng hắn thời gian giao dịch không dài, cư nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lợi hại, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Chính là hào phóng ý tứ. Ta hiện tại thân trên không có có vật ngươi cần. Ta chuẩn bị về trước bề mặt trái đất, chuẩn bị một ít lễ vật quà đáp lễ cho ngươi. Quà đáp lễ là cảm tạ ngươi tiễn ta đồ vật ý tứ. Lôi Nặc nói đạo. Ừ, ta minh bạch. Giao dịch kia phải làm thế nào tiến hành? Đừng xem tịch mịch nói không cần đồ đạc, kỳ thực nó là cần, chỉ là chính nó không biết cần gì. Nó cảm giác cần nhất nhưng thật ra là Lôi Nặc. Nó cần một cái cùng nó có thể trao đổi sinh vật. Tịch mịch xác thực rất thông minh. Theo giao dịch thâm nhập, nó trí lực nhanh chóng đề thăng. Hoặc có lẽ là nó nguyên bản là rất thông minh, chỉ là độc tự sinh tồn ở dưới nền đất, có thể nhìn thấy sinh mạng thể chỉ có thỉ trùng. Cái này đại đại hạn chế nó trí lực phát dục. Kỳ thực không thể nói nó trí lực ở đề thăng, ở giao lưu chung, khiến nó nguyên bản là có trí lực đang dần dần thức tỉnh. 10 miếng kim sắc châm diệp tới tay, Lôi Nặc liền yêu mến trên những vật nhỏ này. Chúng nó so với thông thường châm diệp trọng gấp 3, trơn thuận không gì sánh được, mang theo vài phần kim loại lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc. Chủ yếu nhất là, ở bắt tay trong nháy mắt, không cần tài thần trợ giúp, Lôi Nặc trực tiếp liền cùng chúng nó bắt được liên lạc. Loại cảm giác này rất có ý tứ. Liên lạc trong nháy mắt, liền như chính mình nhiều hơn 10 cái chỉ giống nhau. Như vậy, ta rời đi trước, trở về chuẩn bị quà đáp lễ lễ vật. Khả năng này cần mấy ngày? Có thể, tịch mịch nói đạo, kỳ thực nó không muốn Lôi Nặc ly khai. Nếu là không có nắm chặt, nó thật rất muốn đem Lôi Nặc lưu lại. Còn mặt khác 3 đống phân, tịch mịch căn bản không để bụng. Đừng xem tịch mịch biểu hiện rất hữu hảo, đây chẳng qua là biểu tượng. Bất kỳ cái gì vật chủng trong lúc đó muốn nói chuyện ngang hàng, chỉ nhất định xây dựng ở thực lực tương đương trụ cột lên. Lão hổ chắc là sẽ không cùng con thỏ nói chuyện trời đất. Lôi Nặc không biết, lúc trước trong chiến đấu, Tài Thần cùng Tịch Mịch tranh đoạt đối với Châm Diệp quyền khống chế. Một mạch đứng trên ưu thế, thẳng đến Châm Diệp tới gần bản thể 200-300 mét, Tịch Mịch tài năng đoạt lại đối với Châm Diệp quyền khống chế. Cái này mang cho Tịch Mịch khiếp sợ phi thường lớn. Ở nhân loại nhãn chung, Tống Chiết như vậy địa tiên mới là chuỗi thực vật đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là ở Tịch Mịch nhãn chung, liền mười mấy cây cành, mười mấy vạn Châm Diệp cũng không đỡ nổi gì đó. Liền cùng thân thể hắn tản mát ra mùi giống nhau. Đó chính là một đống cứt. Đổi thành nhân loại, sẽ cùng một đống cứt giao lưu sao? Tịch Mịch loại sinh vật này, không có nhân loại quen thuộc hình thể, khí quan, chúng nó đối với nhân loại nhận thức, không phải từ bề ngoài trên phân biệt, mà là thân thể tản mát ra khí tức, đối khác biệt sinh vật tiến hành nhận thức, Tống Chiết tản ra thiên địa nơi, đối với Tịch Mịch mà nói, chính là dính trên cứt thức ăn. Lúc trước giao lưu chung, Tịch Mịch tán thành Lôi Nặc địa vị, là có thể cùng nó bình đẳng trao đổi sinh vật. Còn cái khác ba cái, Tịch Mịch mới không để bụng đây. Thu thập đồ đạc xong, bốn người xoay người đi trở về. Lôi Nặc không có hướng thân trên vung bụi mỏ bột phấn. Kể từ khi biết vật này là Tịch Mịch liền, Lôi Nặc liền sản sinh mãnh liệt chướng ngại tâm lý. Coi như bột phấn thoạt nhìn, cùng liền hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng không nguyện ý ngay trước Tịch Mịch mặt sử dụng. Đồng thời, trong lòng hắn còn có nhất chủng suy đoán. Đã Tịch Mịch liền, có thể xua đuổi Ngọc Long trùng. Như vậy 10 miếng màu vàng Châm Diệp đâu? Có hai loại khả năng. Một là hiệu quả so với bụi mỏ càng tốt hơn. Hai là liều mạng dành ăn. Ở Châm Diệp phi hành thời điểm công kích, Lôi Nặc chưa thấy Ngọc Long đã chạy tới giành ăn, chỉ có ở Châm Diệp cùng Tịch Mịch mất đi liên hệ. Rơi xuống đất, ở trên thời điểm, Ngọc Long mới nổi điên đã chạy tới gặm ăn. Kim sắc Châm Diệp vào tay về sau, Lôi Nặc còn nhiều hơn một kinh hỉ. Nguyên bản chỉ có thể dựa vào vi sinh vật tán phát tinh quang. Tới khuếch trương đại tảo miểu phạm vi nhìn. Khi này 10 miếng Châm Diệp thành một phần thân thể về sau. Tài Thần phạm vi nhìn toàn bộ khai hỏa. Đột nhiên, Ngọc Long nguyên che đậy giống tiêu thất giống nhau. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ. Ở Tịch Mịch vị trí hiện thời, lấy nó làm trung tâm. Phương viên 10 dặm bên trong, vẫn như cũ vô pháp tảo miểu. Những địa phương khác che đậy, đã không có. Có cái này phát hiện, Lôi Nặc mừng rỡ trong lòng. Tài Thần công suất toàn bộ khai hỏa, thâm nhập dưới nền đất 100 dặm. Đối với Ngọc Long Nguyên tiến hành toàn phương diện chính xác tảo miều. Không cần tới gần Ngọc Long, 300 mét bên ngoài, liền đã cảm nhận được cái này 10 miếng kim sắc Châm Diệp lợi hại. Ngọc Long thất kinh bay ra xa xa, giống gặp phải thiên địch. Lôi Nặc tâm niệm vừa động, kim quang lóe lên, Châm Diệp phi lúc trở lại, phía trên xuyến lấy 5 con Ngọc Long, vừa đi một hồi, liền nửa hơi cũng chưa tới. Cái này 5 con Ngọc Long đã chết hẳn, Tống Chiết nhưng là rất tinh tường Ngọc Long sinh mệnh lực có nhiều ngoan cường. Bị hắn bóp chết Ngọc Long, thân thể vẫn như cũ biết vặn vẹo một đoạn thời gian thật lâu. Án y học thuyết pháp, Ngọc Long đại não, trái tim là tử vong, có thể nó phản ứng thần kinh lại như cũ tồn tại. Bị kim sắc Châm Diệp đâm trúng Ngọc Long, tất cả phản ứng đều ngưng, ở Châm Diệp đâm trúng chúng nó thân thể trong nháy mắt. Liền đã chết hẳn, vừa rồi kim sắc Châm Diệp bay ra ngoài thời điểm, Tống Chiết cảm giác một hồi tâm kinh sợ, hắn có thể khẳng định. Thứ này như bắn về phía hắn, ngoại trừ né tránh, tuyệt không thể đón đỡ, nếu không thì thiên địa chi lực cũng bảo hộ không được hắn. Nhưng là, Nhưng là vừa rồi cái viên này châm diệp tốc độ phi hành, liền hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, dựa vào con mắt cùng lỗ tai, đã vô pháp phán đoán nó quỹ tích bay, có thể hay không né tránh. Tống Chiết không có một chút chắc chắn nào. Nói cách khác, đương tiên sinh sử dụng kim sắc châm diệp thời điểm, hoàn toàn có thể nhất kích tất sát, không được quản đối mặt là tông sư vẫn là địa tiên. Phải biết, tiên sinh trong tay cũng không chỉ một viên, mà là chọn 10 miếng kim sắc châm diệp, 10 miếng đều xuất hiện. Hắn Tống Chiết ngoại trừ trước giờ chạy trối chết, căn bản nghĩ không ra ứng đối thủ đoạn. Kỳ thực địa tiên cường đại nhất địa phương chính là bản thân sở hữu thiên địa chi lực, đồng thời còn có thể dẫn động thiên địa chi lực, làm thiên địa chi lực mất đi dùng chỗ. Địa tiên cũng không được so với người bình thường mạnh nhiều thiếu. Liền như tông sư mất đi vũ hồn, vũ giả mất đi nội kình, tối đa so với người bình thường cường tráng chút a. Thiên phú cực kém tiên sinh, có 10 miếng kim sắc châm diệp, đã sở hữu chém giết địa tiên năng lực. Đương nhiên, cũng chỉ là sở hữu thiên địa chi lực cung cấp cho địa tiên, không chỉ là công phòng, mà là toàn diện đề thăng, bao quát cảm giác, còn có mấy thập niên chém giết kinh nghiệm. Nếu như Tống Chiết muốn chém giết lôi nặc, đánh lén tỷ lệ thành công là cao vô cùng. Làm cho Tống Chiết có hứng thú nhất chính là bí thuật. Tiên sinh bí thuật là Tống Chiết biết thần bí nhất, cường đại. Tiên sinh có thể khống chế châm diệp tự do phi hành công kích. Cái này chủng thủ đoạn cùng thiên địa chi lực trong vô hình rất tương tự, hơn nữa càng thêm cường đại. Có châm diệp, lôi nặc tâm tình thoải mái đến phi. Ngọc Long xa ở 300 mét bên ngoài, bỏ chạy đi, cái này cho hắn một cái tốt vô cùng cơ hội. Liền như hiện tại, lôi nặc cố ý chạy đến Ngọc Long xào huyệt phụ cận. Kết quả con số hàng triệu Ngọc Long theo trong xào huyệt bay ra, liền ra đều nhìn không được lên, có xa lắm không trốn rất xa. Kết quả chính là lôi nặc dễ như trở bàn tay đạt được nhất hoàn chỉnh Ngọc Long xào huyệt. Cái này cùng phía trước sử dụng bụi mỏ bất đồng, bụi mỏ sẽ để cho ấu trùng tử vong, châm diệp sẽ không. Cứ như vậy, lôi nặc là có thể theo ổ thật ở bên trong lấy được còn sống Ngọc Long trùng. Chỉ cần hắn nguyện ý tốn thời gian, Ngọc Long trùng cái này chủng mỹ thực, hắn muốn nhiều thiếu thì có bao nhiêu. Lôi nặc đối với Ngọc Long trùng không có hứng thú, hắn muốn là ổ thật trong ngũ thải thần thạch, bên trong vi sinh vật, có thể cho hắn tăng vũ hồn. Trải qua khoảng thời gian này thực nghiệm, hắn đã biết, theo vi sinh vật ở bên trong lấy được vũ hồn, là vô pháp tu luyện gia tăng. Cái này cùng tông sư bất đồng, chẳng qua không có quan hệ, chỉ cần có thật nhiều vi sinh vật là hắn có thể theo thì bổ sung tiêu hao hết vũ hồn. Thế giới chân kỳ hay a. Ngọc Long rõ ràng là thỉ trùng, là từ bụi sắc khoáng thạch trung sinh thành, trái lại làm bụi sắc mỏ sắt năng lượng, bị Ngọc Long ăn sạch sẽ về sau còn dư lại bột phấn, đối với Ngọc Long trùng mà nói lại biến thành kịch độc. Càng kỳ diệu chính là, rõ ràng là kịch độc, Ngọc Long cũng không pháp ly khai những thứ này bột phấn. Khoảng cách gần, hội tử vong, khoảng cách xa, hội hóa thành chất lỏng. Có châm diệp, hồi trình phi thường thuận lợi, ngoại trừ hoa 2 canh giờ, theo Ngọc Long ổ thật ngõ 10 mấy vạn Ngọc Long trùng, mấy nghìn mai ngũ thải thần thạch bên ngoài, thời gian khác dường như hiệu quả du, đi ra thần thạch động, ngẩng đầu nhìn xanh thảm thiên, chói mắt thái dương, làm cho lôi nặc có nhất trùng bừng tỉnh cách thế một dạng cảm giác. Phái người đi tìm tiểu động vật, ít nhất phải 10 chủng, mỗi chủng tiểu động vật nhất công nhất mẫu, lại chuẩn bị chúng nó cần thức ăn. Lôi nặc đã sớm suy nghĩ xong cùng tịch mịch giao dịch vật phẩm. Kim tệ, tài bảo, mỹ thực kỳ chân, mấy thứ này đối với tịch mịch mà nói, cùng trên đất tảng đá bùn đất không khác. Đối với một cái cô độc sinh hoạt không biết bao nhiêu năm sinh mạng thể, tốt nhất vật phẩm giao dịch đó là sống vật. Ngồi ở ánh mặt trời xuống, uống nghĩ cơ thành đặc sản Ngọc Hoàng rượu, ăn ngon miệng cơm nước. Lôi Nặc do dự, Tịch Mịch đang ở đế cơ dưới thành Ngọc Long Nguyên, có muốn hay không muốn làm pháp đem nơi đây biến thành chính mình một cái trụ sở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?